Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1541, cái thứ ba tuyển hạng. TKS Poverty 123 đã bắt phiếu. Hiện tại, mấy ngày mấy giờ, còn là nói, Ưng Nhãn nhịn không được hít sâu một hơi. Sốt ruột hỏi, ngươi là chỉ, ta đang cùng ngươi gọi điện thoại thời gian sao? Bên ngoài bây giờ đã, hắn lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Không không không, không nhanh như vậy, bất quá cũng kém không nhiều. Đại khái là mấy ngày gần đây, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Vãn kiếp phản bác, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Câu nói sau cùng giọng nói mười phần không tình nguyện, tựa hồ có ẩn tình khác. Ưng Nhãn không nói gì, chờ đợi Vãn kiếp nói tiếp. Bất quá cầm ống nói tay không tự giác có chút dùng sức. Gân xanh trên mờ u bàn tay ẩn ẩn hiện lên. Kỳ lạ cảm giác tụ tại ngực. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác chính mình thoáng có chút lòng buồn bực. Tuy là không ảnh hưởng hành động cùng suy nghĩ, nhưng là cảm giác không thoải mái lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Tâm tình bất an dần dần dưới đáy lòng ấp ủ, nhưng là vẫn chưa phóng thích. Chỉ là không ngừng tích lũy. Tựa hồ đang chờ đợi một cái thời khắc bùng nổ. Ưng Nhãn, ngươi biết các ngươi vì sao lại tới đây sao? Có nghĩ qua trong đó lý do sao? Vãn kiếp thăm dò tính chất hỏi thăm, lợi dụng ngôn ngữ dẫn dắt. Ưng Nhãn suy nghĩ mấy giây, dùng thanh âm bình tĩnh trả lời. Vì để cho ta đến thông chi ngươi, là thời điểm dọn thức ăn lên. Tuy là nói nội dung lại hài hước, nhưng là thanh âm bên trong ẩn hàm không đè nén được nộ khí lại rất khó che giấu. Liên quan tới Hậu Bạch Hoài phỏng đoán hiện lên ở Ưng Nhãn trong đầu. Hết thảy tất cả đều đang ám chỉ một cái khó mà tiếp nhận kết cục. Ống nghe bên kia truyền đến Vãn kiếp thấp giọng lẩm bẩm. Ta liền biết có thể như vậy. Vì cái gì luôn luôn ta tới kéo cừu hận. Được rồi, chuyện này giải quyết là được. Thuận lợi kết thúc công việc về sau, có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy trăm năm. Nếu như tiểu thái không có chào hỏi, ta làm sao lại đối một cái diễn viên ăn nói khép nép. Thật sự là thiệt thòi lớn. Tiếp theo, Vãn kiếp thanh âm đột nhiên trở nên lớn. Hắn trước tiên giả khụ hai tiếng. Tiếp theo dùng phi thường nghiêm túc giọng nói ra. Ở tình huống bình thường, các ngươi không có khả năng vượt qua cáo giới hội. Điểm này các ngươi lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, địa ngục điện ảnh dự định cung cấp một điểm nho nhỏ, để các ngươi có thể thông qua đường tắt vượt qua cáo giới hội. Mà ta, chính là đường tắt, thôn phệ sau khi bắt đầu. Ta sẽ thông qua một ít thủ đoạn, lợi dụng thôn phệ bộ phận năng lượng, đưa các ngươi đi. Cho nên, tác dụng của ta, đích thật là thông chi ngươi có thể lên thức ăn. Ưng Nhãn hỏi. Không không không không không, chỉ là trùng hợp, hiểu không? Vô luận ngươi tới hay không, cũng sẽ không cải biến kết quả. Thế giới quỹ tích sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Vãn kiếp lập tức uốn nắn Ưng Nhãn ý tưởng. Nhưng là, Ưng Nhãn trực tiếp hỏi. Vãn kiếp thở dài, nhẹ giọng nói ra. Nhưng ngươi là ngươi, mặt khác diễn viên là mặt khác diễn viên. Vô luận là cáo giới hội thắng còn là mặt khác diễn viên chiến thắng, thế giới của ngươi đều sẽ đi vào kết thúc. Bất quá thời gian bên trên sẽ có chênh lệch. Để tỏ lòng tôn trọng, hoặc là nói là ngươi thiên tân vạn khổ truy tìm đáp án ban thường, ngươi có mấy cái khác nhau lựa chọn. Thứ nhất, dựa theo nguyên lập kế hoạch, thôn phệ qua đi, tất cả mọi người sẽ chết. Toàn bộ thế giới không có một người sống. Mấy tỷ người sẽ toàn bộ biến mất. Về sau, hoang phế thành phố sẽ dần dần bị động thực vật chiếm cứ. Văn minh dấu vết sẽ bị chôn giấu tại năm tháng bên trong, thẳng đến mới văn minh xuất hiện. Thứ hai, thôn phệ sẽ có cá lọt lưới. Có một số người, đại khái mấy vạn người, bọn họ sẽ tiếp tục sống, thành lập một cái hoàn toàn mới văn minh. Khuyết điểm là ngươi cùng đồng bạn của ngươi cũng sẽ không vượt qua cáo giới hội. Nhiều nhất gặp phải tiến độ, nguyên nhân thật phức tạp, nói ngắn gọn, đưa các ngươi vượt qua linh hồn năng lượng cũng không nhiều. Là ta thiên tân vạn khổ tiết kiệm tới linh hồn, cho nên, Đây là một loại thỏa hiệp kết quả. Thứ ba, chấm ngoặc kép, Vãn Kiếp không có tiếp tục nói hết. Hắn tự hồ đang chờ đợi Ưng Nhãn hỏi thăm. Lại giống là cố ý xem nhẹ cái thứ ba tuyển hạng. Thứ ba, có vấn đề gì? Chẳng biết tại sao, Ưng Nhãn phát hiện chính mình đang hỏi vấn đề này thời điểm. Thanh âm vậy mà tại run rẩy. Tụ tập không còn đâu, ngực nháy mắt bùng nổ. Quái dị mất trọng lượng cảm giác bao phủ toàn thân của hắn. Vãn Kiếp thanh âm truyền đến. Lần này không giống bình thường. Tự hồ mang theo nhiếp nhân tâm phách ma lực. Thứ ba, thế giới của ngươi có thể lại kéo dài mấy chục năm. Hoặc là trên trăm năm. Nhưng dài nhất không cao hơn 300 năm. Đại giới là, chấm ngoặc kép, nghe đến đó lúc, Ưng Nhãn nuốt ngụm nước bọt. Hầu kết trên dưới di động. Tự hồ thân thể của hắn tại nói cho hắn biết. Ngăn cản đối phương nói tiếp. Nhưng mà, hắn cuối cùng không có mở miệng. Ngoặc kép, nếu như các ngươi không cần đi đường tắt, ta có thể thao tác một phen. Lại nhiều kéo dài một chút thời gian. Vãn Kiếp lời nói có chút mơ hồ. Tự hồ cố ý né tránh đến phần mấu chốt nhất. Không cần đi đường tắt. Ưng Nhãn cảm giác chính mình nhịp tim không ngừng tăng tốc. Phảng phất muốn theo yết hầu nhảy ra. Nếu như người chết ở chỗ này, liền không có đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới cần thiết đi. Vãn Kiếp tốc độ nói 10 phần chậm chạp. Hơn nữa tại chết chữ bên trên học lại. Nhưng vẫn không có trực tiếp nói thẳng ý tứ. Ưng Nhãn minh bạch Vãn Kiếp ý tứ. Chính là bởi vì quá minh bạch, cho nên mới hỏi nhiều một câu. Bỗng nhiên, hắn cảm giác toàn thân run rẩy, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thét lên. Kêu rên, ý của ngươi là, nếu như ta giết thương nhất, chúng ta liền không cần tiếp tục đi tới. Rốt cục, hắn trực tiếp nói thẳng Vãn Kiếp ý tứ. Cái thứ ba tuyển hạng, một cái tràn ngập phản bội cùng máu tanh tuyển hạng, rất dễ dàng lý giải không phải sao. Vô luận là cáo giới hội chiến thắng, còn là mặt khác diễn viên chiến thắng, thế giới của ngươi đều sẽ đi vào kết thúc. Nhưng là hiện tại, ngươi còn có thể cứu vãn một đoạn thời gian. Có lẽ khoảng thời gian này, có thể xuất hiện biến số. Dù sao, còn sống chính là hy vọng. Vãn Kiếp giọng nói biến trầm thấp mà đau thương. Giống như đến đây thông chi người nhà tin giữ cảnh sát. Cái gì? Vừa rồi hỏi xong vấn đề về sau, Ưng Nhãn bỗng nhiên cảm giác một trận ù tai. Vãn Kiếp nói một cái chữ đều nghe không được. Lỗ tai ta, xảy ra chút vấn đề. Không nghe rõ, mời lặp lại một lần nữa. Ưng Nhãn, mỗi người đều là chính mình nhân vật chính. Người minh bạch ta ý tứ. Vãn Kiếp nói đến đây thở dài. Kỳ hạn chót là ngày mai. Trời tối ngày mai cho ta đáp án. Sau khi quyết định, đem quả đào nhét vào trang có não trong vạc bình bên trong. Tút, tút, tút, trong loa vang lên điện thoại cúp máy sau thanh âm nhắc nhở. Vãn Kiếp đã đem điện thoại cúp máy. Ưng Nhãn buông ra tay phải, mặc cho điện thoại treo ở giữa không trung. Thật lâu không cách nào mở miệng. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút ra. Hắn xoay người, chậm rãi ngồi dưới đất. Treo ở giữa không trung màu đỏ ống nghe chính rừng ở bên tai. Giết hắn. Bỗng nhiên, một cái thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Không phải bất luận cái gì quen thuộc người thanh âm, mà là mang theo một điểm giảo hoạt, một điểm hèn hạ cùng bất đắc dĩ bén nhọn tiếng kêu. Giết hắn. Không sao cả, hắn sẽ không trách ngươi. Nếu như lúc trước không phải ngươi cứu hắn, hắn căn bản không sống nổi. Ngươi chẳng qua là nhường hắn báo ân. Chỉ là báo ân mà thôi. Bén nhọn thanh âm tại Ưng Nhãn trong đầu tiếng vọng. Giống như ma quỷ nói nhỏ. Tràn ngập vô tận dụ hoặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.